Nữ chính, ngụy trang của ngươi rớt rồi. Tác giả, Ngã Ngận Cao Sản, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 36, phần 36, Đường Hân, chờ Triệu Nghĩa cùng Tề Thiên Hữu đánh đến không sai biệt lắm trở lên. Hai bên sức chiến đấu như vậy cao, ta đi xuống tìm chết sao? Hệ thống, nói rất có đạo lý ta thế nhưng không lời gì để nói. Vì cái gì tổng cảm thấy ký chủ ngươi ánh mắt lộ ra một tia đáng khinh hơi thở. Đường Hân, đừng cho ta loạn dùng hình dung từ. Ta này nói được dễ nghe điểm gọi là ngư ông đắc lợi. Là cơ trí biểu hiện. Dưới tàng cây đất chống thượng, Triệu Nghĩa đã cùng Tề Thiên Hữu đánh mấy cái hiệp. Nhưng hắn mục tiêu là vô song. Không ngờ dục cùng Tề Thiên Hữu dây dưa. Né tránh chiếm đa số. Trong lúc nhất thời thế nhưng cũng xuống dốc đến hạ phong. Nguyên lai dị tộc thánh nữ. Bất quá là cái nạo loại. Chỉ biết trốn nhân thân sao. Liền cùng ta chính diện đánh dũng khí đều không có. Triệu Nghĩa cười lạnh, mở miệng tương kích nói. Vô song nắm chặt nắm tay. Thân là một cái tư tưởng tiên tiến hiện đại người. Bị này đó lạc hậu cổ đại người cười nhạo. Quả thực không thể nhẫn. Nàng nguyên bản mềm mại ánh mắt đột nhiên chết xạ ra sắc bén. Khom lưng nhặt lên một khối bàn tay đại cục đá. Nhắm ngay hướng nàng mà đến một cái lấy chủy thủ miêu cương người. Hung hăng một tạp, binh, mà một tiếng. Một đạo ngân quang hiện lên. Cục đá thế nhưng bị chủy thủ dễ dàng chém thành hai nửa. Dị tộc thánh nữ, ta xem ngươi nhát như chuột. Tham sống sợ chết, liền miêu cương người thường đều không bằng. Càng đừng nói năng lực, người nọ sao chủy thủ, mắt lộ ra khinh thường cùng chán ghét, chủy thủ đột nhiên về phía trước đâm tới, vô song dũng khí nhất thời liền dọa không có, đôi tay bưng kín đầu, hoảng sợ mà tuyệt vọng nhắm mắt, muốn chết. Tề Thiên Hữu lúc này đang bị Triệu Nghĩa sở chiến, mắt lạnh thoáng nhìn miêu cưng người dần dần đem vô song vây khởi, ý muốn lấy nàng tánh mạng. Nguyên bản bối ở sau người tay trái, năm ngón tay hơi tụ, đây là hắn thức mở đầu, liền ở hắn sắp bắn ra kình phong, lấy nhân tính mệnh là lúc, bỗng nhiên trên bầu trời một tiếng quát lạnh, mang theo uy nghiêm túc mục, đao hạ lưu người, chỉ thấy một đạo thanh ảnh theo tiếng mà rơi, leng keng một tiếng, thậm chí không có người nhìn đến nàng là như thế nào động thủ. Đối diện miêu cương người liền đã bị kình phong bắn ra hứa xa. Đường Hân liêu một chút bên tai tóc dài, con người nhẹ nhàng nheo lại, trong ánh mắt mang theo một tia thượng vị giả khinh miệt. Rất có một phen sắc bén khí thế, nghe nói, ngươi muốn thánh nữ đầu người. Nàng ở trên cây thời điểm tùy ý thước căn nhánh cây đương cây châm. Đem một bộ phận tóc búi lên, giờ phút này lại là nữ trang trang điểm. Xanh đậm sắc thi váy lụa, ở ánh trăng sái lạc hạ, càng hiện nàng cơ nếu nõn nà khí nếu u lan. Rất nhiều người đôi mắt đều xem thẳng, nhưng càng nhiều người, còn lại là bị nàng vừa rồi ra tay cấp dọa lui lại mấy bước. Vô song đã sớm sợ tới mức ngã ngồi trên mặt đất. Vừa rồi Đường Hân một tiếng kêu, ở nàng xem ra quả thực chính là đưa than ngày tuyết. Không khỏi ngẩng đầu đi xem Đường Hân chính mặt. Vũ, Vũ Tương, ta mới là chân chính thánh nữ. Vũ Tương, Đường Hân không chút để ý mà lại mang theo khiêu khích. Các ngươi không phải muốn ta đầu người sao? Ai dám tới lấy? Ân, nàng nói một lời, kia vòng người liền lui về phía sau một bước, như là bị nàng khí thế uy hiếp ở. Hệ thống, 6.666.666. Ký chủ biểu diễn hảo soái. Ngươi thật là ta nhận thức cái kia túng hóa sao? Ngươi, như thế nào sẽ có hai cái thánh nữ? Ngươi là từ đâu tới? Cái gì thân phận, vì cái gì chúng ta lục soát xe thời điểm chưa thấy qua ngươi? Tuy rằng miêu cương người mạnh miệng không nghĩ thừa nhận, nhưng bọn hắn trong lòng rõ ràng, cái này từ trên trời giáng xuống nữ nhân, cùng phía sau cái kia dọa phá lá gan nữ nhân không ở một cái cấp bậc. Chỉ sợ là cái chân chính phiền toái hóa. Ta nói, chưa bao giờ nói lần thứ hai, Đường Hân mặt ngoài cao lãnh. Cố tình nhẹ nhàng nhíu mày, nhìn chung quanh tả hữu người. Các ngươi, ai trước tới, vẫn là cùng nhau, vô song cơ hồ sắp không quen biết như vậy. 21. Này vẫn là cái kia đối nàng như xuân phong quất vào mặt ôn nhu nam nhân. Nhưng, giờ phút này hắn che ở nàng trước mặt, thế nhưng làm nàng thập phần có cảm giác an toàn, thậm chí có vài phần tâm động, tuy rằng, hắn ăn mặc nữ trang, thậm chí từ ánh mắt đến dáng người, đều so nàng còn càng như là cái cổ đại nữ nhân. Tuy rằng có vài phần anh khí, lại thấy thế nào cũng không có nam nhân bóng dáng. Nhưng, mặc kệ từ góc độ nào xem, ánh trăng khoác chiếu vào hắn âm nhu khuôn mặt thượng, đều mỹ đến làm nàng không rời mắt được. Liền tính hắn ăn mặc nữ trang, cũng mảy may không ảnh hưởng hắn mê người. Vô song càng thêm kiên định, tác giả có lời muốn nói. Bằng tiểu kịch trường bằng cao sản quân, đệ microphone, chúng ta hôm nay tới phỏng vấn một chút hệ thống quân. Xin hỏi hệ thống quân. Nhìn đến cao nhan giá trị cao bức cách cao quý lãnh diễm nữ trang bản ký chủ. Ngươi nhất tưởng đối nàng nói cái gì? Hệ thống, ký chủ, muốn cho bọn họ biết vừa rồi cái kia tháo hán dâu xồm chính là ngươi. Khả năng sẽ điên mất. Chương 43 động người của hắn. Dám, ở đường hân xuất hiện kia một khắc, tề thiên hữu sâu kín hàn mắt càng trầm một phân. Các ngươi nam cương là không ai sao? Đường hân nhìn quanh bốn phía, khóe miệng lướt trên độ cung người ở bên ngoài xem ra có chút quỷ dị. Biết ta vì cái gì sẽ xuất hiện ở chỗ này sao? Miêu cương người hai mặt nhìn nhau, càng là một bước nhỏ sau này thối lui. Trước mắt nữ nhân này mới chân chính có dị tộc thánh nữ khí thế. Kia khinh mạn thái độ, không chút để ý ánh mắt, cuồng vọng ngữ khí. Đúng là lâu cư địa vị cao nhân tài có, nghe nói, này dị tộc thánh nữ quỷ dị thật sự, có thông thiên chi mắt, có thể biết trước sau 500 năm việc, không dung khinh thường, nếu không phải vì thế, thái tử cũng sẽ không như thế nóng lòng thử, thậm chí là trừ bỏ nữ nhân này. Đường hân thấy bọn họ không dám tiến lên, trong lòng cười trộm, trên mặt lại là nghiêm trang, con người chậm rãi nheo lại. Mang theo túc sát chi ý, gần từng chữ, các ngươi đều đã quên, dị tộc thánh nữ, có thể biết trước, quả nhiên, ngay cả nơi xa bị tề thiên hữu đuổi theo đánh Triệu Nghĩa cũng lập tức luống cuống tay chân. Nguyên bản tái nhợt sắc mặt không khỏi trở nên trắng bệch. Dị tộc chi cường đại, liền ở chỗ nó mỗi một đời thánh nữ có biết trước năng lực, có thể đuổi khó tránh tai. Mới làm cho bọn họ tộc nhân lâu dài tồn tại đi xuống. Cái này chân chính vũ tương, chẳng lẽ đã sớm biết bọn họ muốn tới, cố tình không xuất hiện, chỉ đợi cuối cùng một kích, đường hân một câu, thế nhưng đạt tới dao động quân tâm hiệu quả. Hệ thống, đột nhiên cảm giác ta ký chủ liền tính lưu lạc đầu đường cũng sẽ không đói chết. Tùy tiện bãi cái quán nhi, lấy mặt bát quái kỳ. Xem tướng đoán mệnh người tuyệt đối có thể bài một con rồng dài. Đường hân, không thể tưởng được ngươi võ công thế nhưng như thế cao thâm. Vô song mang theo sùng bài ánh mắt đầu ở nàng túc mục căng thẳng trên mặt. Làm nàng suýt nữa phá công. Đường hân quyết định sau này ly vô song xa một chút. Lúc này, Triệu Nghĩa lại bị tề thiên hữu ngăn cản nói nhi. Vèo vèo, vài miếng lá cây tử trực tiếp sát phá hắn góc áo. Thậm chí nơi tay trên cánh tay kéo xuống một đạo thật dài vết máu tới. Hắn cặp kia rìu to bản múa may đến càng thêm vô lực. Không sức lực ứng đối xuất quỷ nhập thần khủng bố địch nhân. Tề thiên hữu trong tay bổn không có bất luận cái gì vũ khí. Toàn bằng hùng hậu nội lực chứa với trong tay sở nhấc lên trưởng phong. Nhưng lúc này, hắn lại tùy ý kéo xuống một cây nhánh cây nhỏ. Triệu Nghĩa là cái có can đảm hán tử, thấy hắn huy một đạo nhánh cây, giống như huy kiếm giống nhau vẽ ra một đạo kình phong tới. Trong lòng hơi trầm xuống, đã biết đối phương sâu cạn, hắn trong mắt chuyển động, đem trong tay rìu to bản về phía sau bắn ra, thừa dịp tề thiên hữu tránh né không đương, đột nhiên hướng đường hân sau lưng đánh tới, đường hân lù lù bất động. Như là không có nhận thấy được sau lưng sát khí, hệ thống, ký chủ, tiểu tâm sau lưng, đường hân tinh mịn hàng mi dài nhẹ nhàng buông xuống đi xuống. trên mặt không có chút nào biến hóa. Đối sắp đã đến nguy hiểm hồn nhiên chưa giác, một cây thon dài tiêm bạch chỉ, chạm vào bên tai mềm mại sợi tóc, không có phong, nhưng là, nguyên bản buông xuống ở sau lưng sợi tóc, đã dán đến gương mặt. Đường Hân đương nhiên biết này khác thường hiện tượng đại biểu cho cái gì. Ở không người có thể nhìn đến góc độ, khóe miệng bỗng nhiên lướt trên một tia quỷ dị cười nhạt. Nàng chờ chính là giờ khắc này. Đường Tề Thiên Hữu chậm rãi ngước mắt thời điểm, chỗ đã thấy chính là như vậy một màn. Triệu Nghĩa một trường đánh lén, trưởng phong đã đi tới áo xanh nữ tử sau lưng. Ánh mắt, trong nháy mắt trở nên lạnh băng đến cực điểm, thậm chí có một tia liền chính hắn cũng không phát hiện sát ý. Động người của hắn, mau lẹ sắc bén chỉ phong mang theo tiếng xé gió, xông thẳng Triệu Nghĩa cánh tay. Mà Triệu Nghĩa một trường cũng vừa vặn giết đến, Đường Hân bị đánh lén phía sau lưng, thân thể một cái lảo đảo, sắc mặt có lẽ là bởi vì đau đớn mà trở nên tái nhợt. Lại không có bởi vậy mà từ bỏ cơ hội, nàng đột nhiên xoay người, nương Triệu Nghĩa vọt mạnh lại đây quán tính, dùng này duy nhất gần người cơ hội, một trường bổ về phía hắn sau cổ, Triệu Nghĩa đột nhiên không kịp phòng ngừa. Thế mới biết là chúng nàng gian kế, còn không có tới kịp phá chửi má nó. Trước mắt tối sầm, liền cái gì cũng không biết, còn có ai, giọng nữ tựa hồ có chút nghẹn ngào, nhiều một chút trầm thấp ý nhị. Triệu đại hiệp kết cục, các người cũng thấy được Đường Hân cố ý xách theo Triệu Nghĩa cổ áo tử. Mang theo này lão nhân ra lắc lư hai vòng, sợ tới mức đám kia miêu cương người quân lính tan rã. Lập tức giải tán, lúc này mới cảm thấy mỹ mãn đem hắn ném xuống. Vô song cả người run đến cùng run rẩy dường như, vừa rồi Triệu Nghĩa kia một trường, nếu không phải bị 21 ngăn lại, phòng trừng liền đánh vào trên người nàng. Này tuyệt đối là nàng ly tử vong gần nhất một lần. 21, Tề Thiên Hữu lãnh chữ tại chỗ hồi lâu. Đợi cho tiếng nói một lần nữa bình phục thành nguyên bản đạm mạc. Mới chậm rãi mở miệng, Đường Hân rụt rụt cổ, thu sau tính sổ tới, nàng cố ý căng thẳng mặt bộ biểu tình, không nùng không đạm mày một chút nhăn lại, xứng với tái nhợt khuôn mặt, rất khó làm người không liên hệ đến vừa rồi nàng sở chịu một trường. Thế tử bình an không có việc gì, liền hảo, nàng thanh âm trầm thấp một phân, càng là khó phân nam nữ, sụp mi thuận mắt nói, thuộc hạ không phục quản giáo. Không nghe mệnh lệnh, thật sự nên phạt. Tề Thiên Hữu ánh mắt dừng ở nàng từ dưới cáp đến cổ áo chỗ sâu trong như ẩn như. Hiện phần cổ thượng, kia nguyên bản hẳn là tuyệt đẹp lưu sướng đường cong, giờ phút này là cứng đờ mà căng thẳng, hẳn ánh mắt hơi trầm xuống. Không đáp lời, Đường Hân liền lo chính mình nói đi xuống, tận lực làm chính mình giải thích có vẻ khẩn thiết trung hậu. Thuộc hạ kịp thời phát hiện dị thương. Hút vào khói mê không nhiều lắm, tỉnh lại thời điểm phát hiện bên ngoài một trận kêu đánh kêu giết thanh. Muốn âm thầm hiệp trợ thế tử, lúc này mới tránh ở một bên, Triệu Nghĩa muốn sát ngài, thuộc hạ thật sự là lo lắng, vì thế liền thiết kế lộ ra sơ hở, đem hắn đưa tới, hảo nhất cử đánh chết. Khụ, nói đến mặt sau, nàng thế nhưng khụ ra một ngụm máu tươi, Tề Thiên Hữu đi bước một hướng nàng đi tới. Ở nàng trước mặt đứng yên, trên cao nhìn xuống lạnh lùng nhìn gần nàng, Đường Hân kinh hãi, còn tưởng rằng chính mình bị vạch trần, lại thật mạnh khụ một tiếng, che giấu nàng khác thường, hơi hiện hỗn độn tóc đen dán ở ánh trăng sái lạc trắng nõn gò má. Nhàn nhạt mùi máu tươi không giống làm bộ, nữ nhân thân hình ở trong bóng đêm càng hiện đơn bạc. Mi mắt buông xuống, mặt mày như họa. Một bộ không muốn nhiều lời thành thật bộ dáng, chính là như vậy một người. Tề Thiên Hữu sức quan sát, tinh tế tỉ mỉ, vừa rồi 21 động tác cực mau, người khác thấy không rõ, chỉ có hắn rõ ràng sự tình từ đầu đến cuối. Ấn hắn theo như lời, hắn là ở nơi xa quan sát chiến cuộc, cũng không có đào tẩu ý tứ, mà trên thực tế, 21 cũng đúng là ở vô song sắp bị giết thời khắc mấu chốt xuất hiện. Có thể thấy được hắn xác thật là tâm hệ chiến cuộc. Quan sát quá một thời gian, 21 thế nhưng sẽ lo lắng Triệu Nghĩa thương đến hắn. Thậm chí, không tiếc dùng thân thể vì nhị, cố ý lộ ra sơ hở, ăn Triệu Nghĩa một trường, đổi đến gần người cơ hội, đem Triệu Nghĩa bắt lấy. Tề Thiên Hữu rũ mắt, muốn bình phục hạ trong lòng chấn động, nếu nói trên đời này có một người, làm hắn buông cao ngạo, là Ninh An, nếu nói, trên đời này có người, làm hắn bình tĩnh đến giống như nước lặng tâm nổi lên gợn sóng. Như vậy, là trước mắt người này, cùng nữ nhân nhát gan sợ chết, nào đó thời điểm, lại so với nam nhân còn muốn kiên nghị tâm huyết, có thể mặt không đổi sắc cố ý chịu hạ Lưu Trường giang hồ nổi tiếng Triệu Nghĩa một trường. Hiểu được tiểu không đành lòng mà loạn đại mưu đạo lý. Còn một lòng vì hắn an nguy. Đau sao, hắn thói quen lãnh đạm trên mặt, vẫn chưa lộ ra khác biểu tình. Người này từ trước đến nay thích đem tâm sự tàng đáy lòng. Đường Hân cũng lười đến phỏng đoán hắn ý tứ, làm bộ cái gì cũng đều không hiểu bộ dáng gật gật đầu. Nghiêm túc nói, đau, nhưng là đáng giá, nếu là làm Triệu Nghĩa bị thương ngài. Hệ thống, nếu là Tề Thiên Hữu biết ngươi không chỉ có ở trước ngực ẩn giấu ván sắt, sau lưng cũng ẩn giấu một khối, phòng trừng sẽ muốn đánh người. Hết chương.